Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, cơ hội làm ăn mới. Bán báo rồi tương đương. Mới vừa ra lò, Đại đường báo: Một đồng tiền một phần. Trương Nhị Oa hôm nay rất vui vẻ, mặc hơi có chút thiên đại lông dê y. Hắn một bên ở trong gió rét chạy động, vừa kêu bán trong tay báo chí, nhưng là lại là một chút cũng không cảm giác được giá rét. Lông dê y cùng lông dê khố cùng tiến lên, cái kia giữ ấm hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Mấy ngày ngắn ngủi, đan dệt áo lông liền đã trở thành Trường An thành trăm họ giữa lưu hành nhất một loại sự tình. Ngược lại đại trời lạnh, phần lớn trăm họ đều là trạch ở trong nhà không có chuyện gì. Lúc này có thể tiêu phí một chút xíu tiền tài là có thể có một kiện giữ ấm quần áo. Đây tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm sự tình. Cho ta tới một phần báo chí. Đi ở trên mặt đường Vương Trường Thổ thấy Trương Nhị Oa sau đó. Từ trong ngực móc ra một đồng tiền. Làm một danh đến từ Giang Nam Đạo Minh Châu thương nhân. Vương Trường Thổ không tính là đặc biệt thành công. Thậm chí hắn tiền vốn đều phải thua thiệt sạch rồi. Dưới mắt đang ở quấn quýt còn muốn tiếp tục hay không ở lại Trường An thành phấn đấu, hay lại là ngoan ngoãn hồi Minh Châu thừa kế vạn mẫu ruộng tốt. Khoảng thời gian này, hắn mỗi lần cũng sẽ mua Đại đường báo, muốn từ phía trên tìm tới một ít kiếm tiền linh cảm. Bất quá, để cho hắn thất vọng là, cho đến bây giờ, hắn còn không có tìm được linh cảm gì. Vị này lang quân, cho Trương Nhị Oa rất là thuần thục thu tiền, sau đó đưa cho Vương Trường Thổ một phần báo chí. Với hắn mà nói, Vương Trường Thổ chỉ là một không thể bình thường hơn khách nhân. Bất quá, thấy trên người Trương Nhị Oa xuyên lông dê y, Vương Trường Thổ nhưng là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Ta xem lạnh như vậy thiên, người không hề có một chút nào cảm thấy lạnh dáng vẻ. Cái này lông dê y, thật như vậy giữ ấm sao? Giữ ấm, phi thường giữ ấm, Tần lang quân để cho người ta chế tạo ra được này đồ tốt. Tuyệt đối là đại đường trăm họ phúc âm a, thấy có người hỏi lên trên người mình xuyên lông dê y. Trương Nhị Oa rất là nhiệt tình đáp lại. Nếu như ta nhớ không lầm, Tần ký lông dê tuyến cửa hàng chỉ bán lông dê tuyến. Không bán ra lông dê y đi. Này lông dê y là ai giúp người đan dệt đây? Mấy ngày nay, lông dê tuyến liên quan sự tình huyên náo phi thường lửa nóng. Vương Trường Thổ cũng là hy vọng từ bên trong đạt được một ít cơ hội làm ăn. Đây là ta tốn 2 cân lông dê tuyến giá, để cho tòa báo bên trong phụ trách quét sân đại nương hỗ trợ đan dệt đây. Không phải chính ngươi đan dệt. Vương Trường Thổ mơ hồ cảm nhận được một tia cơ hội làm ăn. Không phải, chính ta sẽ không đan dệt. Hơn nữa ta cảm thấy được hoa 2 cân lông dê tuyến đi đổi quét sân đại nương giúp đan dệt áo lông, cũng coi là tương đối tính toán. Ghê gớm, ta chính là mình bán một ít báo chí, có thể lưu nhiều thời gian hơn đi đến tòa báo bên trong học tập biết chữ đây. Trương Nhị Oa vừa nói như thế, trong lòng Vương Trường Thổ ý tưởng lập tức liền rõ ràng. Toàn bộ Trường An thành bây giờ chỉ có bán lông dê tuyến, nhưng là không có bán lông dê y cửa hàng. Nếu như mình thuê một đám người đi đan dệt áo lông, sau đó đem lông dê y bắt được trong cửa hàng bán, có phải hay không là làm ăn cũng sẽ không tệ đây. Nghĩ tới đây, Vương Trường Thổ lập tức liền kích động. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra 2 quả khai nguyên thông bảo đưa cho Trương Nhị Oa. Sau đó hưng phấn đi nha. Lang quân, người báo chí, ta còn kém 2 người phần báo chí đây. Trương Nhị Oa ngẩn người. Vừa nghĩ đến chính mình thu đối phương tiền, nhưng là không có cho nhân ra báo chí đây. Tiền này là phần thưởng ngươi, không phải mua báo. Ngoặc kép, Đỗ Tứ Nương đột nhiên phát hiện mình đột nhiên thành hàng bán chạy. Vốn là ở Tần ký lông dê trong xưởng đầu, nàng cũng bởi vì đan dệt áo lông tốc độ cùng dẫn ngộ năng lực cao vô cùng, bị an bài vào Tây thị Tần ký lông dê tuyến cửa hàng cửa cho mọi người làm mẫu như thế nào đan dệt áo lông. Mấy ngày nay, Trường An thành sẽ đan dệt áo lông nhân càng ngày càng nhiều. Đỗ Tứ Nương còn có chút lo lắng chính mình giá trị có phải hay không là cũng chưa có. Bất quá, Vương Trường Thổ đột nhiên tới mời chính mình đi hắn xưởng làm việc. Cái này làm cho nàng đại xảy ra ngoài ý muốn. Lúc mới bắt đầu sau khi, nàng còn có chút lo lắng đối phương là tới lừa gạt mình. Nhưng là nghĩ đến chính mình hơn 30 tuổi người, cũng không có cái gì tử sắc, bởi vì thường xuyên lao lực, nhìn qua với 40-50 tuổi cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhân ra chính là có cái gì mưu đồ, cũng không phải tìm chính mình a. Cho nên rất nhanh thì Đỗ Tứ Nương động lòng. Tần Ký Long dê xưởng đợi nàng không tệ, nhưng là, rất hiển nhiên, Đỗ Tứ Nương những thứ này giáo thụ người khác đan dệt áo lông làm giúp. Chỉ là một công việc tạm thời, không có lâu dài tồn giá trị, cho nên Đỗ Tứ Nương đang cùng xưởng quản sự hơi chút trao đổi một lúc sau. Liền quyết định đi đến Vương Trường Thổ Vương Ký Long dê y xưởng. Kèm theo Đỗ Tứ Nương đến, Vương Trường Thổ cũng chiêu mộ trên trăm danh những nữ nhân khác làm giúp. Đan dệt áo lông cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó. Vương Ký Long dê y xưởng rất nhanh thì chính thức vận tác. Muốn tiến một bước đề cao đan dệt áo lông hiệu suất Vương Trường Thổ. Còn đặc biệt tìm đi một tí xe tơ cùng dệt vài thợ thủ công. Nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra một cái đan dệt áo lông máy. Cho dù là không thể hoàn toàn giải quyết toàn bộ công việc. Chỉ cần có thể đem nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Xưởng hiệu suất sản xuất cũng sẽ tăng thêm một bước. Dù sao, đến thời điểm hắn tại chính mình trong cửa hàng bán lông dê y lời nói. Giá bán khẳng định không thể rất cao. Nếu không khách nhân nhất định sẽ lựa chọn mua lông dê tuyến. Để cho nhà mình nữ nhân đi đan dệt áo lông. Trưởng quỹ, ta cảm thấy được cái này lông dê y. Có phải hay không là có thể cân nhắc đi mỗi cái xưởng giao hàng một chút. Để cho bọn họ tập trung mua sau đó phát cho làm giúp. Hoặc là đi đến phụ cận quốc tử giám giao hàng một chút. Nhìn một chút có hay không cái nào vùng khác học viên là có nhu cầu. Vương Ký Long dê y trong cửa. Hàng đầu, Vương Giang nhìn trong cửa hàng cũng không tính nhiều khách nhân. Với Vương Trường Thổ đưa ra chính mình đề nghị. Mấu chốt hay lại là quá mắc một chút. Dân chúng nhưng thật ra là tối biết coi bói tính toán. Này đan dệt áo lông thời gian là dài hơn. Thời gian dài như vậy tiền công trị giá bao nhiêu? Tất cả mọi người trong lòng là nắm chắc. Có thể là chúng ta muốn kiếm tiền. Không thể nào dựa theo bọn họ tính toán giá tiền đi bán. Bởi như vậy, các khách nhân đã cảm thấy chúng ta lông dê y bán đắt. Vương Trường Thổ cũng ở đây phản tư chính. Mình trong cửa hàng tình huống. Đây là hắn cuối cùng đánh cuộc rồi. Thất bại cũng chỉ có thể sẽ lão gia Minh Châu thừa kế gia sản rồi. Có chút không cam lòng a. Hắn đang còn muốn Trường An thành kiếm ra chỉ đích danh đường tới đây. Lời là nói như vậy. Nhưng là Trường An thành chung. Hay lại là có thật nhiều nhân ra là không có thời gian đi chính mình đan dệt áo lông. Đặc biệt là trong nhà nữ quyến có ở bên ngoài làm việc nhân ra. Khả năng càng là không có dư thừa thời gian. Ta vẫn cảm thấy có thể dựa theo mới vừa mới dòng suy nghĩ đi thử một lần. Trưởng quỹ, nếu không ta sẽ chờ phải đi bên ngoài chạy một chuyến. Nhìn một chút có hay không nhà nào xưởng là đối lông dê y cảm thấy hứng thú. Vương Giang là Vương Trường Thổ thư đồng ra đời. Coi như là tổ tông mấy đời đều là Minh Châu Vương Thị Gia Nô. Cho nên đối với Vương Ký Long dê tuyến cửa hàng, hắn tự nhiên phi thường để ý. Nếu như thất bại, hắn cũng phải đi theo hồi Minh Châu. Không có cách nào tiếp tục tại Trường An thành tiêu sái. Ngươi chuẩn bị thế nào đi chạy? Ta chuẩn bị chạm thứ nhất trước hết đi Tần Ký Long dê xưởng. À, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.